Cực phẩm gia đình, gia đình tập thứ ba, tập thứ ba. Lâm Vãn Vinh trong lòng mặc dù có chút buồn phiền, nhưng cũng không hề hối hận về việc vừa rồi. Giết chết một mỹ nữ hiển nhiên không phải là một điều làm người ta sung sướng. Nếu thực sự giết ả, không chừng ngược lại mình còn có thể lo lắng hơn. Lâm Vãn Vinh cuối cùng phát huy tinh thần EQ trong tâm đối với Tiểu Thanh Hiên tốt là được rồi. Một phen tự an ủi tâm trạng bi thương của chính mình. Chỉ là hắn cả người ướt mềm, trong người nóng rực, vừa bị trọng thương vừa trúng độc, cho dù có muốn giết chết nàng có lẽ cũng chỉ là tâm mà không có lực thực hiện. May mắn là ở chỗ này, cách nơi ở của Lâm Vãn Vinh không quá xa, hơn nữa sắc trời tối đen nên cũng không cần lo lắng sẽ có người nào phát giác ra hành tung của hắn. Lâm Vãn Vinh cẩn thận quan sát bốn phía, không thấy có gì khác lạ, liền nghiến răng lên đường chạy trốn, thẳng hướng ngôi nhà đang ở. Trên đường đi căn bản không có ai để ý đến gã, tiểu nữ họ Tiểu kia tựa hồ không có ý tìm hắn ở trong thành, Lâm Vãn Vinh lúc này mới hết lo lắng. Vừa chạy về đến cửa, Lâm Vãn Vinh thở dài, một hơi trút cuộc không thể cố gắng hơn được nữa. Từ từ ngã ra mặt đất, há mồm thở hồng hộc, một bóng đen già nua chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Vãn Vinh, một thanh âm già cả nói, à người đã về. Con mắt của ông ta không còn lòng con người, giống như bị kẻ khác khơi móc đi, để lại hai hố thịt sâu hoắm, nhìn có phần kinh khủng. Lâm Vãn Vinh đã cùng ông ta ở chung gần một tháng, cũng không còn cái cảm giác kinh hãi ban đầu nữa, gật đầu nói. À đúng rồi, Ngụy Đại Thúc, ta chỉ là vừa đi ra ngoài dạo chơi, cũng không ngờ rằng xích nữa thì ngay cả mệnh ta cũng không có còn. Hắn cùng Ngụy Đại Thúc ở chung đến nay nói chuyện đều không hề giấu giếm, đương nhiên ngoại trừ cái lý lịch của hắn, bởi vì cái đó thực sự khó có thể tiếp nhận, khó có thể tưởng tượng được. Ngụy Đại Thúc cũng không nói, chỉ chậm rãi ngồi xuống, hai ngón tay dừng lại trên cổ tay hắn bắt mạch trong chốc lát rồi rút tay về nói. Người trúng độc rồi, là mạng tính nhiễm cân tán, tuy không đến nỗi mất mạng, nhưng trong vòng hai canh giờ, cả người đen tím, cơ thể mệt mỏi vô lực, khoảng 12 canh giờ thì phục hồi như cũ. Lâm Vãn Vinh nghe nói độc này không hại tính mạng, nhất thời hít một hơi dài, thầm nghĩ. Tiểu nữ kia vẫn còn không có tuyệt tình, bất quá gẫm lại tình hình dưới nước vừa rồi. Nếu độc tính khi đó phát tác thì không phải mạng mình đã ô hô ai tay rồi sao? Nghĩ thế trong lòng cũng có chút sợ hãi. À còn nội thương và ngoại thương của nhà ngươi, chỉ cần tu dưỡng vài ngày có thể khôi phục lại thôi. Ngụy Đại Thúc nói tiếp, tuy ông ta không thể nhìn được nhưng chỉ cần bắt mạch đã biết hết tình huống nội ngoại thương của gã. Nghe nói có thể giữ được tính mạng, Lâm Vãn Vinh tâm tình tốt hơn rất nhiều, ở bên ngoài vết thương cũng có phần giảm đi, đau đớn cũng giảm thiểu vài phần, cái này có thể là do tác dụng tâm lý mà. Ngụy Đại Thúc dựng Lâm Vãn Vinh dậy nói, người à cố gắng chịu đựng, để ta rút tiểu tiễn trên người ngươi ra. Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút, vẻ mặt đau khổ nói, ở Ngụy Đại Thúc, chẳng lẽ không có thuốc gây tê à? Phương thức lỗ mãng như vậy không thích hợp với người văn minh như ta đây. Ngụy Đại Thúc sửng sốt nói tiếp, ê thuốc gây tê là cái gì? Không có nghĩ thế giới này khoa học kỹ thuật lại lạc hậu vậy, chẳng lẽ Lý Thị Trân và Hoa Đà Thần Y Phái còn chưa có xuất hiện sao? Xem ra nhất định phải chịu khổ rồi, Lâm Vãn Vinh không cam tâm nói. Đó là thứ làm cho một bộ phận cơ thể tạm thời mất đi cảm giác, để khi động thủ rút tên ra ta không phải chịu đựng đau đớn quá mức. Ngụy Đại Thúc lắc đầu nói, ê, không hề nghe qua có loại thuốc nào như thế, chỉ có mong hãn dược. Người có muốn dùng thử không? Lâm Vãn Vinh vội vàng lắc đầu, đang tỉnh táo thế này ăn mong hãn được, đùa à, đang không có bệnh mà muốn đem bệnh về sao? Ngụy Đại Thúc lấy một chiếc giày bẩn thỉu của mình đưa ra cho hắn. Người cắn cái này đi. Lâm Vãn Vinh vội trả lời, không có cần đâu, không cần đâu. Hắn hết nhìn đông lại nhìn tay, tìm được hai quyển sách nhỏ đưa vào miệng, sau đó nói với Ngụy Đại Thúc, ôi làm đi. Ngụy Đại Thúc đang muốn động thủ thì nghe Lâm Vãn Vinh hô lớn một tiếng,